Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 259, xảy ra bất ngờ được tán dương. Góc truyện audio.com, An Vân Tuyết cũng không có thể ở nhà bao lâu liền bị Chu Dương nghiêm khắc yêu cầu trở lại tổ kịch tiếp tục quay phim. Tất cả công việc cũng chuẩn bị ổn thỏa, bây giờ còn kém quay thôi, nghỉ hè mở màn chiếu cho nên quay phim một khắc cũng không thể qua loa. Vừa về tới tổ kịch, An Vân Tuyết giống như tiến vào ác mộng. Cô ta thật cho tới bây giờ cũng không biết quay phim lại khổ cực như vậy. Lần nữa bị Chu Dương hung hãn sửa chữa một tuần lễ, An Vân Tuyết lần nữa bị bệnh. Khoảng thời gian này, Lưu Tinh Trì một mực trong bóng tối điều tra quá khứ Phan Trì Quân, hắn thường xuyên ở thành phố Giang Châu xuất hiện. Ngày này, Cố Vân Tịch đi ra mua chút đồ, vừa vặn ở phòng ăn cơm, mới vừa. Vào cửa liền thấy Tần Mạc, Diêu Vũ Thần còn có Diêu Mộng Kỳ. Tần Mạc cùng Diêu Vũ Thần cũng đối với Cố Vân Tịch rất khách khí, thấy cô một mình tự nhiên mời cùng nhau ăn. Cố Vân Tịch nhìn Diêu Mộng Kỳ, suy nghĩ Tần Mạc một mực đang tra hung thủ hạ độc sau lưng, trong mắt cô tinh quang chợt lóe, gật đầu đáp ứng. Bốn người vừa đi chưa được mấy bước, Lưu Tinh Trì cả người quân trang xuất hiện, ngay sau đó Tần Hiên cùng An Vân Tuyết cũng tiến vào. Cố Vân Tịch sững sốt một chút, thật là đúng dịp, lại như vậy nhiều người cũng có thể đụng vào nhau. Vân Tịch, thấy Cố Vân Tịch, Lưu Tinh Trì lên tiếng chào. Cố Vân Tịch nhìn hắn cả người quân trang, chân dài thân cao, cảm giác cùng chồng nhà mình anh đẹp trai lăn lộn lâu như vậy, giá tiểu mũ là càng xem càng đẹp trai. Anh làm sao tới, tới thành phố có chuyện gì không? Lưu Tinh Trì nói, đúng vậy, gần đây có chút chuyện cần thường xuyên đến thành phố bên này. Hắn nhìn đến những người bên cạnh, mâu quang động một chút. Cố Vân Tịch nói, đây là bạn tôi Tần Mặc, Diêu Vũ Thần, còn có Diêu Mộng Kỳ, đây là Lưu Tinh Trì. Cố Vân Tịch cho người hai phe giới thiệu, Lưu Tinh Trì nhìn mấy người, nói, các ngươi là muốn ăn cơm không? Tôi một người cùng nhau đi được không? Cố Vân Tịch có chút bất ngờ, thấy thế nào Lưu Tinh Trì cũng không giống như là người thích tham gia náo nhiệt à. Cố Vân Tịch còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh Diêu Mộng Kỳ liền lên tiếng, tiện tôi cùng anh còn có Tiểu Mặc cũng chính đi ra ăn cơm, vừa vặn gặp phải Vân Tịch nhiều người náo nhiệt chút liền cùng nhau đi. Đúng không ca, Diêu Vũ Thần thấy người này là bạn Cố Vân Tịch, nhìn thân phận tựa hồ cũng không bình thường, tự nhiên tình. Nguyện nhận thức một chút, gật đầu đáp ứng, Diêu Mộng Kỳ lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, cô mới vừa rồi không kềm hãm được liền vội vàng đáp ứng, lời cũng ra cửa, mới cảm thấy mình có phải hay không có chút quá nhiệt tình, còn đại ca tốt không có phát hiện cái gì. Tần Hiên sau khi đi vào, liền một mực chú ý Diêu Mộng Kỳ, thấy cô biểu hiện như vậy, vội vàng nói, nếu như vậy, đại ca kia, Vân Tịch, hai chúng ta cũng cùng nhau chứ. An Vân Tuyết thấy Tần Hiên đều lên tiếng, mặc dù cô ta rất ghét Cố Vân Tịch nhưng lúc này vẫn mở miệng trợ giúp Tần Hiên, bởi vì gần đây cô ta cảm giác Tần Hiên đối với cô ta lãnh đạm rất nhiều, cô ta muốn hòa hoãn quan hệ hai người. Đúng vậy chị, chúng ta cũng đã lâu không gặp, vừa vặn hôm nay trùng hợp mọi người gặp nhau liền ăn cơm chung đi. Cố Vân Tịch nhìn An Vân Tuyết ánh mắt có chút thầm ý, mới vừa rồi Tần Hiên nhìn về phía Diêu Mộng Kỳ ánh mắt kia cô thấy được nghĩ tới kiếp trước, sau đó cô nghe được một ít lời đồn đãi, đầu óc cô linh quang chợt lóe. Cười nói, được à, nếu mọi người đều nói như vậy, vậy thì cùng đi đi. Mấy người tìm một căn phòng nhỏ ngồi xuống, phục vụ viên tới để cho mọi người chọn món ăn, lúc này, thông lệ đều là nữ sĩ ưu tiên cho nên phục vụ viên đem món ăn giao cho trên tay Diêu Mộng Kỳ cùng An Vân Tuyết. An Vân Tuyết điểm mấy thức ăn vô cùng quý giá màu sắc lại hiếm thấy, cười hỏi Cố Vân Tịch nói, hiếm thấy hôm nay có cơ hội, những thức ăn này chị cũng nếm thử một chút đi. Chị trước kia nghe nói qua những thứ này sao? Cố Vân Tịch âm thầm liếc mắt, loại chuyện này đều phải lấy le một chút, nhàm chán. Âu, tôi không có vấn đề, gọi cái gì cũng được. Một, quyền đánh vào trên bông vải, An Vân Tuyết trong lòng khẩu khí kia thượng không lên nổi hạ không xuống được. Diêu Mộng Kỳ cầm thực đơn, ánh mắt đi trên người Lưu Tinh Trì nhẹ nhàng nhiều, cuối cùng vẫn là mở miệng, Vân Tịch cùng vị Lưu tiên sinh này có cái gì thị khẩu sao? Cố Vân Tịch cười nói, tôi không có, tùy ý liền tốt. Lưu Tinh Trì, tôi cũng tùy ý, nga. Đối mặt đàn ông ưu tú vậy, cô gái thấy đều sẽ có một tia tiểu mễ mễ khẩn trương, Diêu Mộng Kỳ cũng là như vậy. Cô nghiêm túc cân nhắc một chút, điểm hết mấy thức ăn. Huân làm cay, thanh đạm, ngọt các loại cũng phối hợp tới, sau đó lại điểm mấy cái Tần Mạc cùng Diêu Vũ Thần thích ăn, lúc này mới xong. Thấy Diêu Mộng Kỳ như vậy, Lưu Tinh Trì lên tiếng, vị tiểu thư này chính là đại tiểu thư Diêu gia sao? Hắn lời này mặc dù nói Diêu Mộng Kỳ nhưng là hỏi Diêu Vũ. Thần tỏ vẻ đối với nữ sĩ tôn trọng, Diêu Vũ Thần gật đầu, chính là em gái tôi. Diêu Mộng Kỳ không nghĩ tới Lưu Tinh Trì sẽ nhắc tới cô, một đôi mắt có chút khẩn trương lại có chút kích động rơi vào trên người hắn. Lưu Tình Trì cười một tiếng, Diêu gia là đệ nhất thế gia Giang Châu, đại gia tộc dạy dỗ đi ra ngoài cô gái quả nhiên rất không bình thường, đơn giản điểm món ăn là có thể nhìn ra tính cách dạy dỗ rất rộng rãi, cũng rất hiểu chiếu cố người. Cố Vân Tịch, lời này hiển nhiên là đang khen nhưng lấy cá tính Lưu Tinh Trì không phải là người nhiệt tình như vậy a, hắn đây là đang cho mình chỗ dựa. Nói mới vừa rồi An Vân Tuyết lời kia không có giáo dưỡng. Phốc, khó trách có thể cùng anh Hạo Đình làm thành huynh đệ đều là giống nhau bao che. Tại chỗ người thông minh ai cũng biết ý Lưu Tinh Trì kia, nhưng mọi người cũng vừa nói ra miệng, An Vân Tuyết sắc mặt trong nháy mắt khó coi, Tần Hiên sắc mặt cũng khó nhìn bởi vì An Vân Tuyết không phóng khoáng. Diêu Mộng Kỳ nhưng ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, không nghĩ tới Lưu Tinh Trì vậy mà sẽ khen cô, là bởi vì chú ý tới cô sao? Món ăn dần dần mang lên, mấy người không nhanh không chậm vừa nói chuyện. Trò chuyện một hồi không có điểm quan trọng, Cố Vân Tịch hỏi Diêu Vũ Thần. Lão gia tử thân thể như thế nào? Uống thuốc của tôi khá hơn chút nào không? Mọi người cả kinh, Tần Mặc cùng Diêu Vũ Thần cũng kinh ngạc, không nghĩ tới Cố Vân Tịch lại sẽ nói ra trong lúc nhất thời có chút không biết Cố Vân Tịch rốt cuộc muốn làm gì. Cố Vân Tịch cười nói, đó là ông ngoại tôi đã lưu lại toa thuốc, lão gia tử lớn tuổi, phải có những thứ chứng bệnh này rất bình thường, chỉ có thể dùng thuốc điều chỉnh những. Phương thuốc kia đều là ông ngoại đặc biệt dạy dỗ qua cho tôi không dùng sai, hai người có thể yên tâm. Diêu Mộng Kỳ sững sốt, ông nội uống thuốc Vân Tịch kê sao? Lời này cô hỏi Diêu Vũ Thần nhưng Cố Vân Tịch dành trước đáp. Đúng vậy, lúc ấy yến hội Diêu gia, tôi đi nhìn một chút lão gia tử, tôi từ nhỏ liền theo ông ngoại học y, trong đầu nhớ rất nhiều toa thuốc ông ngoại lưu lại, bệnh Diêu lão gia tử kia thật ra thì cũng thật thường gặp, tôi liền cho ông dùng thuốc. Ông ngoại nói qua thuốc kia cho dù không trị hết cũng đúng lão thân thể người không có gì đáng ngại, cho nên muốn hỏi một chút lão gia tử thân thể như thế nào. Diêu Vũ Thần thấy Cố Vân Tịch đã nói tất cả, mặc dù còn không biết Cố Vân Tịch rốt cuộc muốn làm gì cũng chỉ có thể cẩn thận tận lực nói ít. Ông nội khá hơn một chút thật là đa tạ cô, cách chương.